Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, 53, đệ 53 chương. Hứa An Kỳ trở lại công ty, tâm tình như cũ không có bình phục xuống dưới, ngược lại càng nghĩ càng buồn bực. Trợ lý Bình Bình thật cẩn thận hỏi, An Kỳ, chúng ta bổ cái trang, một hồi còn có cái thông cáo đâu. Nhưng mà Hứa An Kỳ đáp lại là đem trên bàn đồ vật đều quét đến trên mặt đất. Bình Bình bị hoảng sợ, tức khắc không dám nói nữa. Đúng lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, một cái ôn hòa giọng nữ hỏi, đây là làm sao vậy? Ai lại chọc chúng ta tiểu công chúa sinh khí? Bình Bình ngẩng đầu, nhu chiếp nói, Hoa tỷ, người tới tên là Hoa Dung, là Mộng Hoa giải trí kim bài người đại diện. Trắng nõn hơi béo, luôn là cười tủm tỉm, nhìn tính tình thực hảo, nhưng Mộng Hòa bên trong, lại rất rõ ràng nữ nhân này đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nàng có thể ở ngắn ngủn 5 năm nội, từ minh tinh trợ lý làm được Mộng Hòa kim bài người đại diện. Tuyệt không phải cái gì thiện tra, mặc dù là tùy hứng như thế An Kỳ, ở đối mặt nàng thời điểm, tính tình cũng có điều thu liễm. Hoa tỷ, Hoa Dung cười đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên tới. Ta biết ngươi gần nhất áp lực đại, ở trong công ty phát giận liền tính, tới rồi bên ngoài nhưng nhất định phải khống chế được, miễn cho phá hư ngươi tiểu tiên nữ nhân tiết. Hứa An Kỳ nhấp môi, không tình nguyện mà lên tiếng. Hoa Dung cũng không có truy vấn đi xuống nàng đến tột cùng vì cái gì sinh khí. Dơ lên trên tay kịch bản. Thuận miệng liền đem đề tài chuyển khai, gần nhất lại có mấy cái tân kịch bản, ngươi muốn hay không nhìn xem. Hứa An Kỳ gật gật đầu, tiếp nhận kịch bản liền trực tiếp ngồi ở trên sofa thoạt nhìn. Hoa Dung liền ngồi ở nàng đối diện, biểu tình ôn hòa mà nhìn nàng, nhưng mà trong miệng nói ra nói lại không ôn nhu. Bình Bình, ta coi An Kỳ tựa hồ béo một chút, gần nhất thể trọng quản lý có phải hay không lơi lỏng. Hứa An Kỳ nhíu mày, Hoa tỷ, Hoa Dung xua xua tay, ngươi lập tức liền phải đi tham gia Milan tuần lễ thời trang. Quan hệ ngươi ở thời thượng giới thân phận, ngươi cũng không nghĩ bởi vì một cân thịt, đã bị các loại phun tào đi. Còn có, ta tính toán năm nay cho ngươi bắt lấy một cái chân chính cao xa đại ngôn. Ngươi một đường tiểu hoa vị trí mới xem như chân chính ổn. Ngươi cũng không thể cho ta rớt dây xích. Có nghe hay không? Hứa An Kỳ thấp mà lên tiếng, theo sau lại cúi đầu đi phiên kịch bản. Hoa Dung cũng không để bụng nàng này không lễ phép thái độ. Ở nàng trong mắt, nghệ sĩ chỉ phân hai loại, có giá trị, cùng không giá trị. Người trước như thế An Kỳ, mặc kệ như thế nào làm nàng đều sẽ bao dung. Người sau, nàng liền xem đều sẽ không xem một cái. Một lát sau, Hứa An Kỳ phiên xong rồi kịch bản, sắc mặt lại không có chuyển biến tốt đẹp. Hoa tỷ, đây đều là cái gì kịch bản a? Như thế nào vẫn là phim thần tượng cùng cổ trang kịch? Chẳng lẽ liền không có càng tốt một chút kịch bản sao? Hoa Dung kiên nhẫn nói, phim truyền hình bên trong, này mấy cái xem như tốt, điện ảnh bên này, tìm ngươi phần lớn đều là vai phụ, hoặc là một ít bất nhập lưu vốn ít hài kịch phiến. Đối với ngươi sự nghiệp cũng không có trợ giúp, cho nên ta đều cự, lại là như vậy. Hứa An Kỳ đột nhiên đứng lên, không kiên nhẫn nói, Hoa tỷ, ta đều tới Mộng Hòa 3 năm, nhưng này 3 năm, công ty căn bản là không có cho ta cái gì giống dạng tài nguyên. Ta còn ở ăn 3 năm trước đây vốn ban đầu, ngươi lúc trước cũng không phải là như vậy hứa hẹn ta. Hoa Dung trong mắt hiện lên một tia không vui. Nhưng nàng thực mau lại khôi phục tươi cười. An Kỳ, lời nói cũng không phải là nói như vậy. Này 3 năm tới, chính là ta một tay đem ngươi phủng tới rồi hiện giờ nhân khí tiểu hoa địa vị. Ngươi trong tay đại ngôn, tổng nghệ, cái nào không phải hiện giờ cùng tuổi nữ tinh trung đỉnh cấp. Này đó ngươi không thể trăng nhìn không tới đi. Hứa An Kỳ nhất thời á khẩu không trả lời được, đến nỗi hảo kịch bản. Cũng không phải không có, lý đạo trong tay nhưng thật ra có cái tân vở không tồi, rất có hướng thưởng thực lực. Hứa An Kỳ trước mắt sáng ngời. nhưng mà Hoa Dung lại chỉ là khẽ cười nói. Bất quá, chuyện xưa phát sinh ở Đông Bắc nông thôn, sở hữu diễn viên cần thiết vững chắc ở nông thôn đãi một tháng. Chân chính thể hội nông thôn sinh hoạt, theo sau mới bắt đầu chụp, không thể hóa trang không thể bảo dưỡng, ban ngày làm ruộng uy gà, buổi tối ngủ giường đất, nhà xí vẫn là cái loại này hay khối bản thổ nhà xí. Ngươi có thể ăn được này khổ sao? Hứa An Kỳ mặt tức khắc liền trắng. Hoa Dung lời nói thấm thía nói. An Kỳ, ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại, ngăn nắp lượng lệ, tùy tùy tiện tiện liền đem tiền tránh, không cần vì nhân vật cùng nhà đầu tư bồi rượu bồi cười. Ở căn phòng lớn, 7-8 cá nhân vây quanh ngươi, bao nhiêu người hâm mộ ngươi a? Ngươi cũng không nên không quý trọng Hoa Dung này một phen xuống dưới. Hoàn toàn đem Hứa An Kỳ cấp khó thành thật, làm nàng hảo hảo ở trong phòng nghỉ ngơi. Lúc này mới đi ra phòng nghỉ, trở lại chính mình văn phòng. Một lát sau, Bình Bình mới gõ mở cửa đi vào tới. Hoa Dung trên tay sự tình không ngừng, thuận miệng hỏi, thế nào? An Kỳ vẫn là có chút không cao hứng, nhưng này sẽ đã ổn định xuống dưới. Hoa Dung cười nhạo. Nàng trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Thoải mái dễ chịu tiểu công chúa không lo. Thẩm Hoài trước kia rốt cuộc cho nàng ăn cái gì sao sao dược. Nàng nghĩ tới cái gì? Hỏi, đúng rồi, ta cảm thấy nàng hôm nay có chút không thích hợp. Phát sinh chuyện gì? Bình Bình do dự một chút, mới đưa Hứa An Kỳ đi tìm Sở Mi Ba sự tình nói ra. Hoa Dung nhíu mày, nàng êm đẹp mà đi tìm cái tiểu tân nhân phiền toái làm cái gì? Nếu như bị paparazzi phát hiện, chẳng phải là đương nhân ra đá kê chân. Không đúng, Hứa An Kỳ tính tình không tốt, nhưng từ trước đến nay sẽ không chủ động gây chuyện. Này tân nhân rốt cuộc cái gì thân phận? Bình Bình nhỏ giọng nói, nghe nói là Thẩm tiên sinh tân thiêm diễn viên, lại là Thẩm Hoài. Hoa Dung mày nhăn đến càng khẩn, đem tư liệu tìm ra ta nhìn xem monster. Bình Bình lập tức liền đem Sở Mi Ba tư liệu lấy ra tới. Trong đó liền bao gồm phía trước ở hot sất bạo hồng cái kia quỳ cơ video. Hoa Dung nhìn không chớp mắt mà xem xong, biểu tình phức tạp mà nói. Thẩm Hoài rốt cuộc từ nơi nào tìm được người? Này nếu là ở trong tay ta, ta có thể trực tiếp đem nàng phủng thành toàn Hoa Quốc nhất hồng nữ minh tinh. Hoa Dung lại đem cái kia video nhìn một lần, mới hỏi nói, ngươi hôm nay gặp được người, nàng tính cách thế nào? Bình Bình nhớ tới ngay lúc đó sự tình, biểu tình tức khắc trở nên vặn vẹo, thoạt nhìn cũng không quá dễ tiếp xúc. Hoa Dung mày nhíu lại, hành, ta đã biết, chờ ta có rảnh, tự mình đi tiếp xúc một chút người, Bình Bình muốn nói lại thôi. Hoa tỷ, nếu ngươi ký nàng, chúng ta An Kỳ làm sao bây giờ? Hoa Dung cười như không cười, Hứa An Kỳ hiện giờ tính tình là càng lúc càng lớn. Cũng nên làm nàng có điểm nguy cơ cảm mới hảo. Ngươi biết như thế nào làm đi. Bình Bình sắc mặt trắng nhợt, nhưng mà ở Hoa Dung áp bách dưới ánh mắt, chỉ có thể cắn răng gật gật đầu. Sở Mi Ba cũng không có đem Hứa An Kỳ tìm phiền toái sự tình nói cho Thẩm Hoài. Một là nàng cảm thấy này cũng không tính cái gì đại sự. Nhị là gần nhất Thẩm Hoài thật sự quá bận rộn, liền tính nàng tưởng nói. Kỳ thật cũng tìm không thấy cái gì cơ hội. Diệp Thương album tuyên bố đã tiến vào đệ nhị chu. Từ này chu bắt đầu. Hắn này chương tên là Trọng Sinh con số album cũng ở các đại âm nhạc ngôi cao online. Mà vừa mới online, tiêu thụ ngạch cũng đã đạt tới một cái thực khủng bố con số. Nguyên bản mọi người đều cho rằng, con số album thượng tuyến sau, thật thể album doanh số hẳn là sẽ chậm rãi giáng xuống đi. Ai ngờ không chỉ có không có hàng, thậm chí doanh số còn vẫn luôn ở gia tăng. Cái thứ nhất cuối tuần bán 6 vạn nhiều chương đĩa nhạc. Nơi này đầu còn có dự bán 2 vạn chương, nhưng cái thứ hai cuối tuần thứ ba giữa trưa, cũng đã đột phá 10 vạn chương. Ở thật thể thị trường cực độ héo rút hiện tại, thật thể tiêu thụ thành tích hàm kim lượng 10 phần, năm trước một năm. Toàn bộ tiếng Hoa giới âm nhạc tổng cộng mới ra 4 chương thật thể 10 vạn trở lên thành tích đĩa nhạc, mà nay năm, Trước mắt chỉ có Bạch Vĩ Gia cùng một người thành danh đã lâu lưu hành ca sĩ vượt qua cái này con số. Toàn bộ thị trường đều cực kỳ đê mê. Diệp Thương này trương đĩa nhạc đủ để xưng được với là hắc mã. Liền hắn sau lưng thần tinh công ty đều chấn kinh rồi. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa Diệp Thương tốt nhất tân nhân vị trí là vững vàng. Nếu hắn album doanh số bảo trì như vậy tốc độ gia tăng. Hắn thậm chí có thể đi đánh sâu vào kim khúc thưởng tốt nhất đĩa nhạc. Đây chính là thần tinh chưa bao giờ từng có thành tích. Rốt cuộc năm rồi kim khúc thưởng phần lớn lọt vào hoa ngu đĩa nhạc trong túi. Thần tinh như vậy công ty đại bộ phận thời gian đều là ở bồi chạy. Bất luận Bạch Vĩ Gia vẫn là Diệp Thương ai lấy thưởng. Thần tinh ở trong ngành địa vị đều sẽ có một cái thật lớn tăng lên. Nghe nói trong khoảng thời gian này, thần tinh lão tổng đi đường đều ở lơ mơ. Ngược lại là đương sự Diệp Thương, thoạt nhìn bình tĩnh rất nhiều. Cũng không trách hắn không bình tĩnh. Rốt cuộc 30 năm trước, hắn đĩa nhạc cũng đã trương trương bạch kim. Càng miễn bàn bao nhiêu năm trôi qua, hắn đĩa nhạc tích lũy doanh số đã đạt tới mấy ngàn vạn trương. So sánh với dưới, hiện tại đĩa nhạc doanh số còn bất quá đời trước một cái số lẻ mà thôi. Nhưng hắn bên người người đã có thể hưng phấn nhiều. Tiết Thành Ca đã đem kia chương chúc mừng 10 vạn doanh số poster tuyên truyền đồ thiết trí vì chính mình màn hình di động, thậm chí liền tinh nghệ phòng làm việc bên này cũng chủ động đưa ra muốn chúc mừng. Diệp Thương không có ý kiến, Thẩm Hoài cũng liền đáp ứng xuống dưới. Chúc mừng ngày đó, Diệp Thương bởi vì còn có cái thông cáo có chút vãn. Cho nên Thẩm Hoài liền làm Sở Mi ba đám người hãy đi trước. Bọn họ theo sau lại đi. Hai người đến có chút vãn. Vừa vào cửa, vài tên nhân viên công tác liền hướng tới bọn họ phun pháo hoa. Chúc mừng chúc mừng, Thẩm Hoài cùng Diệp Thương đều bị này đột nhiên tập kích cấp hoảng sợ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Hai người đều bị phun một thân giấy màu, Yến Hướng Minh từ bên trong đi ra. Lão bản, Tiểu Diệp, mau tiến vào, chúng ta còn chuẩn bị bánh kem. Mấy người hi hi ha ha mà vây quanh hai người cùng nhau đi vào đi. Diệp Thương một bên đem trên người bay là tả giấy màu chụp lạc. Một bên cười nói, này biện pháp rốt cuộc ai ngờ ra tới, còn phun pháo hoa. Còn chúc mừng, ta còn tưởng rằng các ngươi tiếp theo câu liền phải chúc chúng ta tân hôn vui sướng. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Diệp Thương thái độ tự nhiên, cũng không ai đem hắn nói thật sự, sôi nổi tiến lên chúc mừng hắn đĩa nhạc doanh số phá 10 vạn. Ngay cả Phương Ký Thanh đều lại đây, chỉ là so với mặt khác đơn thuần cao hứng nhân viên công tác. Phương Ký Thanh tâm tình đã có thể phức tạp nhiều. Nguyên bản hắn là cảm thấy Diệp Thương như thế nào đều không thể thắng hắn. Nhưng nghe thế chương album lúc sau, hắn lại có chút khủng hoảng. Dựa theo hiện tại cái này khủng bố tăng trưởng tốc độ. Còn có này chương album chất lượng, chưa chắc không có cơ hội vượt qua hắn. Phương Ký Thanh biết vậy chẳng làm, cố tình cái này đánh cuộc vẫn là chính mình nói ra. Hiện tại nhớ tới đều cảm thấy buồn bực. Gần nhất mỗi cái nhìn thấy người của hắn, đều sẽ quan tâm mà dò hỏi hắn lỏa bôn sự kiện. Liền Yến Hướng Minh loại này người hiền lành, đều phi thường thành khẩn mà kiến nghị hắn từ giờ trở đi rèn luyện thân thể. Bởi vì nghe nói năm nay mùa đông sẽ thực lãnh, sợ hắn đông lạnh mắc lỗi tới. Phương Ký Thanh ngay từ đầu còn thực phẫn nộ, nhưng hiện tại đã bất chấp tất cả. Mọi người cười cười nháo nháo mà phân bánh kem. Lại khai sâm panh chúc mừng, Tiết Thành Ca uống lên chút rượu, mặt đỏ toàn bộ, hỏi, ta hôm nay lên mạng nhìn một chút lưu truyền thông truyền phát tin lượng. Nếu dựa theo cái này thế đi xuống, Diệp Ca lấy bạch kim đĩa nhạc hẳn là không có vấn đề đi. Từ trước tính toán album doanh số đều là dựa theo thật thể tiêu thụ tính. Nhưng từ 17 năm bắt đầu. Lưu truyền thông truyền phát tin lượng cũng có thể bị tương đương thành album doanh số. Diệp Thương này chương album hiện tại chướng thế khả quan, bắt được bạch kim thành tích, chỉ là vấn đề thời gian, ta cảm thấy không ngừng là bạch kim, song bạch kim cũng là không thành vấn đề. Một người nhân viên công tác hưng phấn mà nói. Ai, nếu Diệp ca bắt được Song Bạch Kim, Phương lão sư có phải hay không muốn lỏa bôn? Phương Ký Thanh, ngoặc kép, ngược lại bị cắm một đao. Hắn thẹn quá thành giận. Đều cút đi, mọi người tức khắc hi hi ha ha mà cười rộ lên. Nếu có thể bắt được Song Bạch Kim, năm nay Kim Khúc Thưởng cũng là chúng ta Diệp ca vật trong bàn tay, đồng thời bắt được tốt nhất. Tân nhân cùng tốt nhất đĩa nhạc, ta thiên, này nghiêu bức, còn có tốt nhất ca khúc đâu. Nếu tam hạng đồng thời bắt được, này hẳn là Kim Khúc Thưởng sáng lập tới nay đầu một chuyến đi. Ngọa tào, nằm mơ đi, đúng lúc này, hồi lâu không nói gì Yến Hướng Minh lại mở miệng. Cũng không phải không có loại này khả năng, tất cả mọi người dừng trong tay động tác. Nhìn về phía Yến Hướng Minh mặt có chút hồng, trong ánh mắt phảng phất mạo hiểm quang, thanh âm bởi vì kích động thậm chí có chút mơ hồ. Nếu thật thể doanh số có thể đạt tới bạch kim đĩa nhạc, tuyệt đối có thể bắt lấy này tam hạng thưởng. Nhân viên công tác đều ngây ngẩn cả người, hồi lâu, mới có người thật cẩn thận hỏi. Yến ca, ngươi có phải hay không uống say? Ta không có say, Yến Hướng Minh càng nói càng hưng phấn, trực tiếp đứng lên, ở phòng làm việc đi tới đi lui. Ta vừa mới lại nhìn một chút thật thể album tiêu thụ thành tích. Đã 15 vạn chương, hơn nữa tiêu thụ tốc độ còn ở gia tăng, như vậy đi xuống, chưa chắc không thể đạt tới 100 vạn chương. Các ngươi xem trước kia những cái đó bạch kim đĩa nhạc. Này Trương Trọng Sinh chất lượng hoàn toàn không thua gì bọn họ a. Không đúng, thậm chí so với bọn hắn còn muốn hảo. Tiết Thành ca tuy rằng đối Diệp Thương rất có tin tưởng, nhưng tại đây loại thời điểm cũng không dám lập loại này flex. Hắn do dự mà nói, chính là, Yến ca, ngươi nói đều là 2000 năm sự tình trước kia, thật thể doanh số đạt tới bạch kim. Này so chỉnh trương đĩa nhạc đạt tới kim cương còn muốn khó khăn a. Không, Yến Hướng Minh tại đây chuyện thượng ngoài ý muốn cố chấp. Ta cảm thấy này trương album là có thể. Hơn nữa, nếu Diệp Thương này trương đĩa nhạc thật thể doanh số có thể bắt được bạch kim. Kia hắn chính là Hoa Quốc trong lịch sử tuổi nhỏ nhất. Thật thể đĩa nhạc doanh số bắt được bạch kim ca sĩ. Cùng này vinh dự một so. Kim Khúc Thưởng tính cái gì a? Tiết Thành ca nhịn không được mặc sức tưởng tượng hắn theo như lời tương lai. Sau đó hồi tưởng một chút trước mắt ghi lại bảo trì giả. Tức khắc vẻ mặt đưa đám nói. Yến ca, ngươi đừng đậu, hiện tại bảo trì ghi lại người kia, là Lục Dương a. Yến Hướng Minh, Lục Dương làm sao vậy? Lục Dương ký lục liền không ai có thể đánh vỡ sao? Ta cảm thấy Tiểu Diệp liền có thể. Tiểu Diệp có phải hay không? Diệp Thương, ngoặc kép, loại này thời điểm, Diệp Thương cũng không biết chính mình nên nói cái gì mới hảo. Cuối cùng vẫn là Thẩm Hoài mở miệng thế Diệp Thương giải vây. Yến Hướng Minh thanh tỉnh một chút, phảng phất cũng cảm thấy chính mình nói có chút quá mức rồi. Có chút thẹn thùng mà đối mọi người nói, vừa mới đều là ta nói hưu nói vượn, đại gia coi như không nghe thấy đi. Đừng nha, Sở Mi Ba cười tủm tỉm nói. Tiểu Diệp, lấy ra thực lực tới. Đánh bại Lục Dương kia tư. Ta xem trọng ngươi nha tương đương, Diệp Thương. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đêm hôn thiển lan 10 bình, mặc thương 5 bình, trần tình. 2 bình, A Cửu sẽ gầy 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.